Lưu Manh Lão Sư, chương 1272, về đơn vị hổ đừa, góc truyện audio.com, Hứa Đại Thô ở sau lưng cáo trạng, Cao Minh lại là mặt nhăn một lần mày này Hứa Thắng Lợi lại là không sợ trời không sợ đất như vậy đắc tội với người chuyện tình hắn cũng dám làm. Mình là muốn tại cái khác lãnh đạo trước mặt tố cáo hắn cho nhiều hắn một điểm nhỏ hài mặc. Bất quá tại Long Chủ tịch trước mặt hắn không dám nói ra. Lão Long quét mọi người liếc mắt một cái ngồi xuống chính xác nói. Lần này Khương Tiết Kiệm chuyện tình chuyện trọng yếu phi thường chúng ta tại Khương Tiết Kiệm quân đội toàn bộ hành động đứng lên nhưng là bởi vì lần này bạo động nhân số góc nhiều hơn để ngừa còn có tên côn đồ tại cái khác nội thành nháo sự lần này ta nghĩ để cái khác tiết kiệm quân sĩ tiến vào chiếm giữ Khương Thị trợ giúp Khương Thị quân sĩ phòng ngừa bạo lực. Lấy Khương Tiết Kiệm quân sĩ tại Khương Thị phòng ngừa bạo lực kia là có thể làm lấy được. Nhưng là Khương Tiết Kiệm hiện tại ở trong như vậy đặc thù tình huống Lão Long đương nhiên là nghĩ Khương Tiết Kiệm quân sĩ cơ bản tại nguyên chỗ sau đó rút ra hàng xóm tiết kiệm một chi quân sĩ đến Khương Thị tiếp viện. Hiện tại bị lừa quần chúng tương đối nhiều chính phủ đương nhiên là muốn lấy tuyên truyền thuyết phục là việc chính nhưng là không có những bộ đội khác tiến vào chiếm giữ là không thể nào bình ổn những người đó bạo động. Cái chủ ý này hảo hiện tại Khương Thị nhân thủ rõ ràng không đủ nhưng lại muốn tìm ra bạo động nguyên nhân chúng ta mới có thể mau chóng để một vài không rõ chân tướng khí quần chúng bình ổn hơn nữa bắt được này tên côn đồ đi ra nghiêm trị. Cái khác quân Khương lãnh đạo gật gật đầu nhất trí đồng ý Lão Long ý kiến. Tốt lắm Cao Minh ngươi buổi trưa hôm nay qua tới Khương Tiết Kiệm đại biểu chúng ta quân Khương phối hợp lưỡng tiết kiệm quân sĩ câu thông công tác Lão Long đối Cao Minh nói. Hảo ta giữa chưa tự qua tới. Điểm Cao Minh gật đầu chủ tịch đích thân điểm binh hắn không thể không đi. Lão Long dừng một chút còn lại chúng ta nói sau hạ một vấn đề. Hứa Thắng Lợi người tham mưu nói lần này hổ đường nhân viên còn kém Trần Thiên Minh hắn hy vọng có thể điều tra rõ Trần Thiên Minh vấn đề mau chóng để hắn cũng đi Khương Tiết Kiệm. Này Trần Thiên Minh là ai ta không biết nhưng hứa người tham mưu nói như vậy lại là trực tiếp vượt cấp hướng ta báo cáo ta hay muốn nghe một lần này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Lão Long quả nhiên hồ ly việc này là hội báo đến phó chức trên hắn thân là chức vị chính đương nhiên là không biết chuyện như vậy. Bởi vậy hắn trang sức điếc phận ách cố ý không biết Trần Thiên Minh vì sao người để độc thủ cho là hắn tầm thường vô vi. Cao Minh ngựa trên nói, chủ tịch chuyện này là ta phái người đi thăm dò có người cử báo Trần Thiên Minh thân là hổ đường tổng giáo luyện lại lợi dụng hổ đường quan hệ lo liệu chuyện của mình cho nên chúng ta đang ở tra rất nhanh tựu có một cái kết quả. Hứa Thắng Lợi sinh khí hắn chụp một lần cái bàn đứng lên quát lớn con mẹ ngươi Cao Minh ngươi mỗi ngày nói đang ở tra tất cả tình huống chúng ta đều với ngươi giải thích rõ rồi chứ liền chứng cơ cũng là có. Trần Thiên Minh tại không có gia nhập hổ đường thời điểm là có nghề nghiệp cùng với sinh ý đích đáng lúc chọn lựa này hổ đường tổng giáo luyện thời điểm cũng là thuyết minh có thể như vậy. Cao biết rõ này nông dân xuất thân Hứa Thắng Lợi là một cái đại lão thô động bất động tựu chửi má nó. Nhưng hắn thật không, góc truyện audio.com. Ngờ Hứa Thắng Lợi lại dám ở Long Chủ tịch trước mặt tiền mắng mẹ của mình hắn cũng đem mặt một ban tức giận nói. Hứa người tham mưu mời ngươi chú ý một lần thân phận của ngươi nơi này không là của ngươi ở nông thôn. Hừ thân phận, kia ta hỏi ngươi Cao Minh này Trần Thiên Minh các ngươi cha lâu như vậy còn có ta nhóm cũng giải thích với các ngươi lâu như vậy các ngươi còn nói muốn cha chúng ta đây cũng nhịn. Nhưng lần này đi Khương Tiết Kiệm chấp hành nhiệm vụ trọng yếu phi thường trốn từ một nơi bí mật gần đó địch nhân võ công cũng không biết cao bao nhiêu cũng không biết có bao nhiêu người nhưng ngươi hay nói Trần Thiên Minh vấn đề không có tra rõ ràng chúng ta hổ đường người hy sinh việc nhỏ nhưng nếu bởi vì làm không được nhiệm vụ ảnh hưởng quốc gia đại sự lại là sự lớn. Hứa Thắng Lợi tính bướng bỉnh cũng tới hắn thiên chớ sợ bằng không cũng không dám trực tiếp đi tìm Long Chủ tịch cáo trạng. Này này, Cao Minh nhất thời nói không ra lời muốn hổ đường đi chấp hành nhiệm vụ là quốc gia vài cái người lãnh đạo nghiên cứu quyết định nhưng hiện tại người ta Hứa Thắng Lợi nói hắn như vậy cũng phản bác không được dù sao lần này đi Khương Tiết Kiệm chuyện tình là đại sự nếu làm không được nhiệm vụ ai cũng gánh nắm không được. Lão Long thấy là thời điểm liền nghiêm túc nói, Hứa Thắng Lợi ngươi ngồi xuống có chuyện gì không thể hào hào nói sao? Không nên hơi một tí tựu chửi má nó, còn có Cao Minh ngươi nói một lần chuyện này tiến hành đắc ra sao? Không được lời nói ngươi trực tiếp giao cho cái khác phó chủ tịch xử lý. Cũng không xê xích gì nhiều chờ ta trở lại là có thể kết luận. Cao Minh nói, vậy ngươi bây giờ nói một lần tình huống Lão Long nhìn chằm chằm Cao Minh. Cao Minh bị Lão Long theo dõi hắn trong lòng nhảy dựng. Long chủ tịch chuyện tình nhiều lắm cho nên quân ủy chuyện tình đều là cái khác vài cái phó chủ tịch phụ trách. Nhưng này lần Long Chủ tịch hỏi đến Trần Thiên Minh chuyện này hắn không khỏi có điểm sợ hãi nếu để cho Long Chủ tịch ngay lúc đó hắn làm việc thiên tư lời nói hậu quả kia sẽ rất nghiêm trọng. Hảo, ta bây giờ nói một lần, Cao Minh ở trong lòng đã mắng Hứa Thắng Lợi 100 lần, nương này Hứa Thắng Lợi chính là như vậy tính cách, thấy cái gì không vừa mắt tự mắng, nhưng hắn mắng đều là người ta chỗ không đúng. Hơn nữa Hứa Thắng Lợi chưa từng có cái gì bím tóc làm cho người ta bắt, cho dù có người đối với hắn có ý kiến cũng cầm hắn không có cách nào. Này Trần Thiên Minh những thứ khác không có vấn đề gì, chính là khách sạn Huy Hoàng cùng với quân sĩ quan hệ, khách sạn Huy Hoàng có thể là hắn mở nhưng hắn không thừa nhận, hơn nữa quân sĩ giúp Huy Hoàng khách sạn không ít vội. Cụ thể là như thế nào chúng ta đang ở tra, hẳn là rất nhanh tựu chứng thực. Long Chủ tịch hỏi đến, Cao Minh đương nhiên không dám chậm trễ, ngựa trên nói hiệu suất của mình rất cao. Hơn nữa hắn cũng còn thật sự nghiên cứu cố Trần Thiên Minh, chuyện tình chỉ có điểm ấy có thể nhéo không để. Vấn đề này ta làm trò chủ tịch trước mặt ở trong này nói đi, sao khách sạn Huy Hoàng đúng là Trần Thiên Minh nhưng hắn cũng cho chúng ta quân sĩ phạm không ít hảo sự, các ngươi không tin có thể hỏi một lần địa phương quân sĩ. Hứa Thắng Lợi nói, Long Chủ tịch nói, Hứa Thắng Lợi chỉ giáo cho, khách sạn Huy Hoàng giải quyết bộ phận vĩ đại xuất ngũ quân nhân vào nghề vấn đề, hơn nữa cũng vì địa phương quân sĩ quyên giúp không ít tiền này đó, trước kia chúng ta. Cốc truyện audio.com, đã hướng tổ điều tra nói qua nhưng bọn họ hay nói không có điều tra hảo. Hứa Thắng Lợi nói, giải quyết vĩ đại xuất ngũ quân nhân vấn đề, Long Chủ tịch nhiều hứng thú hỏi han. Ân, Hứa Thắng Lợi gật gật đầu, có thể các vị không có chân chính tại cơ sở quân sĩ hiểu biết cố này, vì quân sĩ phạm 10 năm đã ngoài vĩ đại quân nhân, bởi vì quân sĩ giảm quân số bọn họ vô điều kiện phục tòng mệnh lệnh. Nhưng bọn họ những người đó sẽ chỉ ở quân sĩ trên làm chuyện tình, trở lại địa phương thật là nan giải quyết vào nghề vấn đề. Thấp phải không cao không phải, này đều là dụng máu tươi cùng với mồ hôi tại quân sĩ đi biến, chính là quân nhân A, bọn họ vì quốc gia kính dâng của mình thanh xuân nhưng sau khi trở về lại là cái loại này hình dạng, ta xem trong lòng làm tâm. Sau lại bởi vì khách sạn Huy Hoàng xuất hiện cho nên ta để Trần Thiên Minh giúp ta giải quyết một bộ phận xuất ngũ quân nhân vấn đề. Còn lại bởi vì này quan hệ Trần Thiên Minh với quân sĩ đặc biệt hảo, thường xuyên quyên giúp quân sĩ một vài tiền cải thiện trong bộ đội điều kiện. Cho nên khi bọn hắn có chuyện thời điểm quân sĩ giúp bọn hắn giải quyết cũng là bình thường. Hơn nữa này đều không có trái với pháp luật, đều là một vài làm quan ở nơi nào cáo mượn oai hùng. Hứa Thắng Lợi càng nói càng tức giận. Cao Minh nói, xuất ngũ quân nhân trở lại địa phương không phải có chính sách sao? Có chính sách là có chính sách, nhưng địa phương có bọn họ khó xử, hơn nữa những quân nhân này đâu có thể nào nhưng lại tranh qua được người ta sinh viên. Còn có Cao Minh phó chủ tịch, ta hỏi ngươi muốn nhiều hơn điểm quân nhân xuất ngũ phí, thời điểm ngươi luôn nói không có tiền, ngươi nói người ta Trần Thiên Minh hiện tại giúp chúng ta giải quyết một vài vấn đề, các ngươi lại nói người ta có vấn đề. Con mẹ ngươi, Hứa Thắng Lợi lại mắng một câu, ngươi ngươi, Cao Minh tức giận đến mau nói không ra lời, ta chúng ta kinh phí cũng thiếu thốn a, Long chủ tịch hiện tại ta nên tựu này đó, ngươi nói Trần Thiên Minh có vấn đề sao? Hứa Thắng Lợi hỏi lão Long. Lão Long trong lòng cười thầm, Trần Thiên Minh chuyện tình hắn rõ ràng trích bất quá diễn hay là muốn diễn. Những người khác nói một lần cái nhìn của các ngươi, ta cảm thấy nếu chính như Hứa Thắng Lợi theo như lời Trần Thiên Minh làm lè như vậy đối hắn không có vấn đề, hơn nữa chúng ta còn muốn khen ngợi hắn. Trần Thiên Minh không phải dựng lên không ít công sao, nhân tài như vậy lại là khó được, nếu chúng ta không hiểu hắn hắn mặc kệ lời nói chúng ta quân đội tự tổn thất một nhân tài a. Cao Minh nghe xong ở trong lòng ám hỏa, ta đúng là nghĩ tức giận đến Trần Thiên Minh mặc kệ đâu. Nhưng thật không ngờ hắn hay đương vô sự người dường như. Bất quá Cao Minh cũng là người thông minh, Hứa Thắng Lợi đã đem sự tình làm trò mọi người toàn bộ nói, nếu như mình còn chấp nhất không biểu lộ thái độ lời nói vậy cũng có thể sẽ làm cho người ta lòng nghi ngờ. Không ngờ Hứa Thắng Lợi nói kia khách sạn là Trần Thiên Minh, ta cũng không thể nói gì hơn, sự tình cơ bản có thể sáng suốt. Vậy có phải hay không có thể cho Trần Thiên Minh hồi hổ đường giữa chưa đi chấp hành nhiệm vụ? Hứa Thắng Lợi muốn nhất nghe đúng là này tỏ thái độ. Được rồi Hứa Thắng Lợi, ngươi không cần lão chửi má nó, người ta gọi ngươi Hứa Đại Thô một chút cũng không có sai. Nếu Trần Thiên Minh không có vấn đề gì, ngươi khiến cho hắn về đơn vị đi chấp hành nhiệm vụ đi sao? Lão Long mặt ngoài là mắng Hứa Thắng Lợi, góc chuyện audio.com, nhưng thật ra là đáp ứng xuống. Chủ tịch tỏ thái độ cái khác phó chủ tịch nào dám có dị nghị đâu. Cao Minh thấy lão Long tỏ thái độ, hắn ngựa trên nói. Tựu ấn chủ tịch chỉ thị đi làm, ha ha, ta đây là bệnh cũ, đây chính là quốc gia đại sự, ta sợ làm không được nhiệm vụ vội thôi. Cao Minh phó chủ tịch, ta lần sau chú ý một chút không chửi nương. Hứa Thắng Lợi nghe xong kết quả này cười ha ha, mẹ ngươi lời này của ngươi nói bao nhiêu lần nhưng ngươi hay mắng ta. Hứa Đại Thô, hy vọng ngươi không cần cho ta cô được của ngươi bím tóc, bằng không ta muốn cho ngươi bị chết rất khó xem. Cao Minh ở trong lòng mắng, Ở kinh thành khách sạn Huy Hoàng, Trần Thiên Minh cùng Hứa Bách ngồi ở bên trong phòng không nói lời nào. Bọn họ đều là đang chờ Hứa Thắng Lợi điện thoại Trần Thiên Minh điều tra có thể hay không có một cái kết luận, hắn có thể hay không giữa trưa đi Khương Tiết Kiệm chấp hành phòng ngừa bạo lực nhiệm vụ. Thiên Minh, ngươi cũng không muốn rất coi trọng cái lão nhân này, lần này lại là phát hỏa, hắn trực tiếp đi tìm Long chủ tịch cáo trạng, có thể lần này nhất định được. Có thể tính là không được cũng là dài nhận thức, vì chuyện này chuyện không lớn trọng yếu, muốn ngươi tái nghỉ ngơi xuống. Đêm qua Hứa Bách tựu cùng Hứa Thắng Lợi ngồi chuyên cơ tới rồi kinh thành. Vừa đến kinh thành Hứa Bách sẽ tìm Trần Thiên Minh, mà Hứa Thắng Lợi lại là đi vội chuyện của mình. Ta biết, Trần Thiên Minh gật gật đầu. Bất quá hắn thật sự rất muốn đi Khương Tiết Kiệm, đêm qua hắn chứng kiến kia tình cảnh rất sinh khí, chấp hành nhiều lần như vậy nhiệm vụ hắn muốn nhất đi đúng là lần này. Này đáng giận tên côn đồ, nếu để cho ta bắt lấy bọn họ, ta nhất định phải đem bọn họ bầm thây vạn đoạn. Linh linh linh, Hứa Bách tay thường, Hứa Bách vội vàng cầm lên nghe. Chỉ chốc lát sau Hứa Bách để điện thoại di động xuống, cao hứng nói. Thiên Minh, được rồi, ngươi hiện tại có thể trở về đến hồ đường qua, ngươi chuẩn bị một lần giữa trưa ra đến Khương Tiết Kiệm chấp hành nhiệm vụ. Cách chương.